Quỹ đạo sau Neon Twentin, chương 61, người thân mời cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một buổi sáng học luật dân sự khiến mọi người hoa mắt chóng mặt. Đến tiết học cuối cùng, khi giảng viên đang giảng giải về các yếu tố của quan hệ pháp luật dân sự, Từ Vân Ni vừa ghi chép vừa cảm nhận điện thoại trong túi rung lên. Là Thời Quyết nhắn tin đến. Cậu nói cậu đã dậy rồi và sẽ đợi cô ở cổng trường một lát nữa. Khi tan học, Từ Vân Ni cùng với Đào Vũ và Nhiếp Ân Bối đi qua khu giảng đường. Họ quay về ký túc xá để cất sách rồi cùng nhau ra cổng trường. Từ Vân Ni nhìn thấy Thời Quyết ngay lập tức. Cô giơ tay lên. Ở đây này, Thời Quyết nhìn qua và giơ tay lên đáp lại. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh ngọc lam, quần trắng và đôi giày thể thao trắng. Trang sức đơn giản chỉ có chiếc vòng tay. Trông cậu có vẻ vừa tắm xong, da rẻ tươi tắn, tóc cũng vừa sấy khô. Trông bồng bềnh và hơi rối dưới ánh nắng trưa. Vẫn rất nổi bật, nhưng không còn gây ấn tượng mạnh như tối qua nữa. Từ Vân Ni giới thiệu họ với nhau. Cô nói, đây là bạn trai mình, Thời Quyết, còn đây là bạn cùng phòng của em. Cậu ấy tên Nhiếp Ân Bối, còn cậu ấy tên Đào Vũ. Anh gặp Đào Vũ rồi, lần trước ở quán ba ấy. Anh nhớ không? Thời Quyết đáp, anh nhớ, cả nhóm cùng đi qua đường. Họ chuẩn bị đến trung tâm thương mại nhỏ ở phía trước để ăn trưa. Ăn gì bây giờ? Nhiếp Ân Bối hỏi. Từ Vân Ni hỏi lại, cậu muốn ăn gì? Nhiếp Ân Bối cố tình nói, có người mời cơm mà. Thời Quyết mỉm cười rồi nói, anh mời. Nhiếp Ân Bối hỏi tiếp, vậy thì có thể ăn uống thoải mái không? Thời Quyết đáp, ồ, em đừng nương tay đấy. Họ đi một đoạn đến một trung tâm thương mại gần đó. Tuy quy mô không lớn, nhưng nhờ vị trí thuận lợi, lượng người qua lại khá đông. Họ vào trong, vừa đi vừa ngó nghiêng. Nhiếp Ân Bối chọn một nhà hàng lẩu. Đào Vũ và Thời Quyết đều đồng ý. Từ Vân Ni cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý theo. Bây giờ là giờ cao điểm ăn trưa, nhưng số người chọn ăn lẩu cay giữa trưa cũng không ít. Họ tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn ra đường. Dòng xe cộ và người đi bộ tấp nập. Mặc dù miệng nói muốn ăn thả ga, nhưng khi đưa thực đơn cho Nhiếp Ân Bối, cô ấy lại chần chừ khi chọn món. Thời Quyết và Từ Vân Ni ngồi một bên. Thời Quyết nhìn hai người đối diện đang cặm cụi chọn món. Họ chỉ chọn khoai tây lát và mầm rong biển. Cậu không nhịn được mà cười. Mấy em đang trêu anh đấy à? Nhiếp Ân Bối và Đào Vũ nhận ra giọng điệu châm chọc liền cắn răng. Cả hai lại tụm vào nhau, lần này chọn mấy món đắt tiền, nhưng khí thế cũng không duy trì được lâu. Đến món thịt thứ ba thì lại bắt đầu do dự. Cuối cùng Thời Quyết đưa tay ra và ngoắc ngón tay. Nhiếp Ân Bối đưa thực đơn cho cậu. Thời Quyết tự mình chọn thêm mấy món, sau đó đưa cho Từ Vân Ni. Cô cũng chọn thêm vài món. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Nhiếp Ân Bối hỏi Thời Quyết, nghe Từ Vân Ni nói anh là học sinh nghệ thuật. Thời Quyết, ừ, vậy lần này anh xin nghỉ để đến chơi với Từ Vân Ni à? Đúng vậy. Lớp 12 mà xin nghỉ lâu vậy được à? Trường anh không quản chặt. Xin nghỉ thoải mái. Đào Vũ cũng hỏi, vậy năm sau anh có thi vào trường này không? Thời Quyết, phải xem tình hình đã. Từ Vân Ni cũng giúp họ gợi chuyện. Cô giới thiệu về Đào Vũ với Thời Quyết, nói đây là người có thành tích đầu vào cao nhất phòng ký túc của họ. Rồi giới thiệu về Nhiếp Ân Bối, nói cô ấy tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Nhiếp Ân Bối nhắc đến Lê Kiệt cũng biểu diễn ở LAPENA. Cô ấy hỏi Thời Quyết đã gặp chưa? Lê Kiệt là ai? Thời Quyết hỏi, Đào Vũ đáp, là đàn anh của bọn em, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Anh ấy dẫn ban nhạc của trường đến đó mỗi tuần, tầm 7-8 giờ tối biểu diễn. Từ Vân Ni miêu tả sơ qua đặc điểm ngoại hình của Lê Kiệt cho Thời Quyết nghe. Cậu liền nhớ ra, Ồ, là cái nhóm chơi Progressive Rock ấy, Nhiếp Ân bối hỏi. Progressive Rock là gì? Thời Quyết trả lời cô ấy. Progressive Rock là một phong cách âm nhạc. Từ Vân Ni nói, em từng nghe họ biểu diễn ở quán. Không giống các ban nhạc bình thường. Một bài hát phải kéo dài cả chục phút. Thời Quyết giải thích, Progressive Rock có nhiều bài như vậy. Cấu trúc phức tạp lắm. Họ vừa ăn vừa trò chuyện phiếm. Từ Vân Ni nhận được cuộc gọi nên đứng dậy ra chỗ khác. Thời Quyết nhìn theo bóng cô rời đi. Cậu đặt đũa xuống, chống khuỷu tay lên bàn. Sau đó cậu hỏi Đào Vũ và Nhiếp Ân bối. Này, Từ Vân Ni bình thường ở trường hay làm gì? Nhiếp Ân bối đang ăn bánh nếp. Cô ấy nghe vậy định mở miệng thì Đào Vũ nhanh chóng ngăn lại. Cô ấy quay sang Thời Quyết nói. Anh đừng hòng lấy thông tin từ bọn em. Bọn em với Từ Vân Ni là cùng một phe đấy. Đúng đúng, Nhiếp Ân bối lập tức đồng tình. Thời Quyết mỉm cười với họ. Thật đúng là muôn hoa rực rỡ khiến lòng người xao xuyến. Đào Vũ nói, Từ Vân Ni mà anh còn không yên tâm thì trên đời này chẳng còn ai để anh tin tưởng được nữa rồi. Nhiếp Ân bối nói theo. Đúng vậy, Thời Quyết bình thản nói. Không phải không yên tâm, chỉ là hỏi thôi. Dù sao anh cũng chưa có cơ hội vào đại học, nên có chút tò mò về cuộc sống của em ấy. Đào Vũ và Nhiếp Ân bối nhìn nhau. Nếu cậu muốn điều tra thì họ nhất định sẽ đứng về phía Từ Vân Ni. Nhưng bị cậu nhìn như vậy, nói như vậy, tự dưng lại thấy cậu có chút đáng thương. Đào Vũ nói, Từ Vân Ni cơ bản không có hoạt động ngoại khóa. Cậu ấy chẳng bao giờ ra ngoài chơi bời. Chỉ có ký túc xá, giảng đường, nhà ăn, thư viện và hội sinh viên. Chỉ có 5 nơi đó thôi. Nhiếp Ân bối. Đúng vậy, cậu ấy ngày nào cũng có nhiều việc phải làm. Gần như tốt nghiệp xong là có 4 năm kinh nghiệm làm việc rồi. Ha ha, nhưng sau này chắc cậu ấy sẽ thi vào cơ quan công an, kiểm sát hay tòa án thôi. Coi như là trải nghiệm trước cuộc sống nô lệ rồi. Cuộc gọi của Từ Vân Ni kéo dài khoảng 5-6 phút. Người gọi là Phùng Hâm Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Tối qua cô đã liên lạc với anh ấy để bàn về việc cải tiến sổ góp ý của nhà ăn. Ý tưởng ban đầu của cô là giữ lại sổ góp ý viết tay truyền thống và đồng thời phát triển một chương trình nhỏ để quét mã điện tử cho sổ góp ý. Nghe nói Phùng Hâm Nguyên là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Cô đã tìm được cách liên lạc và gọi điện cho anh ấy để giải thích tình hình. Phùng Hâm Nguyên hỏi cô về chi tiết, cụ thể là cần làm những gì. Từ Vân Ni đã kết bạn và gửi cho anh ấy bản phác thảo ban đầu của mình. Anh ấy nói sẽ xem qua trước. Hôm nay anh ấy đã liên lạc lại với cô. Em đã nói chuyện này với thầy cô chưa? Em đã nói với giảng viên của mình rồi. Thầy bảo em làm một bản kế hoạch trước, rồi sẽ thảo luận trong cuộc họp. Anh thấy em còn viết về một chức năng bình chọn đánh giá món ăn nữa. Đúng vậy, em nghĩ cách này sẽ trực quan hơn. Không khả thi à? Về mặt kỹ thuật thì không khó. Nhưng quan trọng là phải bàn kỹ với bên nhà ăn. Danh sách món ăn, hình ảnh, và sau khi bình chọn, họ có thể giữ lại hoặc tăng thêm các món theo ý kiến của sinh viên hay không? Tất cả đều cần được trao đổi rõ ràng với họ. Anh đợi em chút, để em ghi lại. Ừ, phong cách của các thành viên hội sinh viên thế hệ mới có chút khác biệt. Những anh chị khóa trên năm 3, năm 4 vẫn giữ được một số truyền thống tốt đẹp. Đặc biệt là Phùng Hâm Nguyên. Từ Vân Ni chỉ gặp anh ấy vài lần trong các cuộc họp lớn. Ấn tượng là một nam sinh khoa kỹ thuật rất bình thường. Da đen, gầy gò, đeo cặp kính dày cộp. Nghe nói, anh ấy được thăng chức phó chủ tịch hội sinh viên năm ấy là nhờ vào việc một mình nâng cấp hệ thống của bộ phận giám sát hội sinh viên, giúp tăng hiệu suất công việc lên rất nhiều. Từ Vân Ni kết thúc cuộc gọi. Hẹn khi nào có tiến triển sẽ liên lạc tiếp. Cô quay lại bàn ăn và tiếp tục bữa trưa. Đào Vũ hỏi, ai thế? Từ Vân Ni đáp, hội sinh viên, Nhiếp Ân Bối chỉ tay vào cô. Cô ấy nhìn Thời Quyết rồi nói, anh xem, em đã bảo rồi, chắc chắn là chuyện công việc. Từ Vân Ni nhìn họ rồi nói, mình mới đi có chút thôi mà các cậu nói chuyện thân thế cơ à, bữa ăn diễn ra. Ba người thì vui vẻ, một người lại hơi buồn. Đào Vũ và Nhiếp Ân Bối đều đến từ hai tỉnh ăn cay nổi tiếng. Cộng thêm Thời Quyết là người không thể thiếu ớt. Ba người ăn rất vui vẻ. Trong khi đó, từ Vân Ni đến cuối cùng thì nước mắt, nước mũi đều chảy ròng ròng, mồ hôi ướt đẫm người. Ba người kia thì cùng nhau cười cô, bảo rằng cô đúng là không biết chọn món. Sau khi ăn xong, Thời Quyết đi thanh toán, rồi họ tạm biệt nhau ở cửa trung tâm thương mại. Đào Vũ và Nhiếp Ân Bối về trường, còn từ Vân Ni và Thời Quyết thì về căn hộ. Trên đường về trường, Đào Vũ và Nhiếp Ân Bối nói về Thời Quyết. Không thể phủ nhận, Nhiếp Ân Bối nói, anh ấy thực sự đẹp trai. Quá đẹp trai, cậu cũng khá là tự tin đấy. Dám bắt chuyện với anh ấy. Mình thấy anh ấy còn hơi sợ đây này. Sợ gì chứ, anh ấy có vẻ rất tốt mà. Mình chỉ cảm thấy, Đào Vũ nghĩ một lúc, có chút lạnh lùng. Nhiếp Ân Bối suy nghĩ rồi nói, cũng không đến nỗi đâu. Có lẽ ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hình ảnh cậu mặc đồ đen, hút thuốc và nói chuyện với Vivi bằng nụ cười lạnh lùng trong sương sớm đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng Đào Vũ. Dù hôm nay Thời Quyết mặc quần áo sáng màu và xuất hiện dưới ánh nắng, cậu vẫn cho cô ấy cảm giác như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Anh ấy có đáng tin không? Liệu anh ấy có thể thực sự tốt với Từ Vân Ni không? Họ đang băng qua đường nên Nhiếp Ân Bối không nghe rõ. Cậu nói gì cơ? Đào Vũ lắc đầu. Còn Từ Vân Ni, người đang được lo lắng kia cũng đang băng qua đường. Không đúng, chính xác thì là đang đợi đèn xanh. Tại sao đèn xanh lại phải đợi? Vì cô không nhận ra đèn đã chuyển sang xanh. Lúc nãy cô và Thời Quyết nói chuyện, nói được vài câu thì cô cũng không để ý lắm. Sau đó họ đến chỗ đèn đỏ. Thời Quyết châm thuốc, họ im lặng một lúc. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô lại nghĩ về cuộc gọi với Phùng Hâm Nguyên. Cô cũng nghĩ mình nên bàn bạc trước với người quản lý nhà ăn. Tốt nhất là kéo quản lý vào cuộc họp. Một chiếc xe đi ngang qua trước mặt. Từ Vân Ni chợt tỉnh. Cô nhìn sang phía bên kia đường và nói, sao đèn đỏ lại lâu vậy? Người bên cạnh khẽ cười. Từ Vân Ni quay đầu nhìn thì thấy Thời Quyết đã hút được 1/3 điếu thuốc. Cô bỗng tỉnh ra, sao anh không gọi em? Thời Quyết nhìn cô, em đang nghĩ gì vậy? Đèn đỏ lại chuyển sang xanh. Từ Vân Ni kéo Thời Quyết qua đường, sau đó kể chuyện về nhà ăn. Thời Quyết vừa đi vừa nghe, nghe được một nửa thì bắt đầu mất tập trung. Nhưng cậu cũng không ngắt lời cô. Đến cửa phòng 709, cô cuối cùng cũng nói xong. Thời Quyết lấy chìa khóa mở cửa. Trong lúc đó, cậu liếc thấy hình dáng mảnh mai, cao ráo của cô đang đứng yên bên cạnh. Thật là một con người kỳ diệu. Thời Quyết ngậm điếu thuốc. Cậu nghĩ bụng, nói những điều kỳ diệu, làm những việc kỳ diệu. Lúc này, cô bỗng quay đầu lại nhìn cậu. Vừa vặn chạm phải ánh mắt cậu đang liếc ngang. Thời Quyết, Từ Vân Ni, em vừa nói, anh nghe không? Ánh nắng từ cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Thời Quyết nói, nghe mà. Cô hơi nheo mắt lại. Vậy em nói gì? Thời Quyết đảo mắt lên. Nhà ăn, Từ Vân Ni, sau đó thì sao? Thời Quyết, ăn ứng. Từ Vân Ni không nói gì. Thời Quyết cười nhạt, nhà ăn không phải để ăn uống sao? Cậu mở cửa và bước vào trước. Em ăn no chưa? Từ Vân Ni cũng bước vào và nói. Cũng được, nhưng nồi lẩu mà anh với mấy cậu ấy chọn cay quá. Cũng được thôi, hai bạn của em ăn cay cũng bình thường. Không bằng anh, ừ, lần sau có thể chọn cay hơn chút nữa. Ha ha. Nồi lẩu là bạn em chọn đấy, không liên quan gì đến anh. Em muốn ăn thêm gì không? Anh có đồ ăn à? Anh nấu cho em bát mì nhé. Nhưng chỉ có mì chay thôi. Được, cánh cửa khép lại, ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ. Càng ngày càng tĩnh lặng, khi Thời Quyết đang nấu mì, Từ Vân Ni nhận được cuộc gọi từ Phùng Hâm Nguyên. Anh ấy hình như đã tìm được hai người bạn cùng giúp thảo luận về vấn đề này. Từ Vân Ni đứng bên cửa sổ để nghe điện thoại, đến một nửa thì bị Thời Quyết từ phía sau ôm lấy eo. Cậu cúi xuống nói khẽ vào tai không cầm điện thoại của cô. Mì nấu xong rồi, tai bên kia, Phùng Hâm Nguyên vẫn đang giảng giải về quy trình lập trình của chương trình nhỏ. Từ Vân Ni kéo tay Thời Quyết xuống, nhưng không thể kéo cậu ra được. Cậu lại nói, mì xong rồi mà, hai thái cực đối lập. Bên trái của Từ Vân Ni thì lý trí bàn luận, còn bên phải thì sắp cháy lên rồi. Cô cứ lằng nhằng như vậy cho đến khi kết thúc cuộc gọi. Ngay khi cô vừa tắt máy, cậu tự động buông tay và đứng thẳng lên. Chuyện gì mà nói lâu vậy? Cậu hỏi, Từ Vân Ni kể lại nội dung cuộc gọi vừa rồi cho cậu nghe. Thời Quyết nghe được một nửa thì lại bắt đầu mất tập trung. Thực sự không hứng thú gì với mấy chuyện ở trường đại học. Nhưng những việc này làm phân tâm cô, nên cậu cũng có chút tò mò. Chiều mai họp, em phải chuẩn bị một chút. Từ Vân Ni nói, chiều nay em không có tiết, em có thể làm ở đây. Có làm phiền anh không? Em cứ làm đi. Thời Quyết đáp, Từ Vân Ni ăn xong bát mì chay mà Thời Quyết nấu. Vừa đủ không quá ít cũng không quá nhiều. Anh đúng là được mẹ anh truyền nghề rồi đấy. Cô đánh giá, Thời Quyết nằm nghỉ trên giường. Cậu đáp lại lời cô, anh đã nói với bà từ trước rồi. Nếu anh chịu tiếp quản quán mì của bà, chắc chắn sẽ làm tốt hơn bà. Vì bà nhào bột không đủ lực. Từ Vân Ni, vấn đề là anh có thể tiếp quản quán mì của cô không? Thời Quyết hai tay gối sau đầu. Cậu cười nhạt, không thể. Từ Vân Ni nói, đúng vậy, người khác đâu có được ăn món này. Cô dọn dẹp bát đĩa, sau đó quay lại giường. Cúi xuống hôn nhẹ Thời Quyết một cái rồi nói, em về trường lấy ít đồ, sẽ quay lại nhanh thôi. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Chú thích, Progressive Rock, hay còn gọi là Prog Rock, là một thể loại nhạc rock nổi lên vào cuối những năm 1960 và phát triển mạnh vào thập kỷ 1970. Thể loại này được biết đến với việc mở rộng các giới hạn của nhạc rock truyền thống thông qua việc kết hợp các yếu tố từ nhạc cổ điển, jazz và âm nhạc điện tử, với các cấu trúc bài hát phức tạp hơn, nhịp điệu thay đổi và lời bài hát thường mang tính chất triết lý hoặc kể chuyện. Các bản nhạc của Progressive Rock thường có độ dài lớn hơn nhiều so với các bài hát rock thông thường. Có xu hướng là những tác phẩm dài, nhiều phần, thể hiện sự sáng tạo và kỹ thuật cao của các nhạc sĩ. Các ban nhạc tiêu biểu của thể loại này bao gồm Pink Floyd, Yes, Genesis và King Crimson, cách chương.